Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761. Ban thưởng, bọn tiểu tử, các cô nương, ta biết các ngươi tại chờ mong cái gì. Ta đồng dạng biết các ngươi tại lo lắng cái gì. Mời các ngươi đem bọn ngươi trong đầu lo âu hết thảy dứt bỏ. Ta cũng không phải một cái keo kiệt quỷ. Tương phản. Ta rất hào phóng, nhất là đối với chính mình công nhân. Ta tuyệt đối có thể xưng là chính là rộng rãi. Tô Dật Dương thanh âm vang dội, mặc dù là đứng ở trên đất bằng, nhưng rất có loại đứng ở trên vũ đài diễn thuyết đã nhìn cảm giác. Có công nhất định thưởng, có quá nhất định phạt. Hiển nhiên, hôm nay cũng không áp dụng tại sao một câu, bởi vì các ngươi ở đây các vị đều là công thần. Đầu tiên, ta sẽ lấy ra 15 triệu đô la Mỹ, với tư cách là lần này tất cả tham gia nghiên cứu khoa học nhân viên tiền thưởng. Luận công ban thưởng, dựa theo công lao ấn tỷ lệ phân phối, toàn bộ quá trình để cho các sở trưởng cùng sở tổng tiến hành phân phối. Cuối cùng ta cũng biết tự mình xem qua tiền thưởng cấp cho. Nghe được Tô Dật Dương nói, dưới đài đông đảo nghiên cứu viên tất cả đều hưng phấn lên. Tiếng vỗ tay vang lên theo. 15 triệu đô la Mỹ, tương đương hoa tệ chừng gần 100 triệu nguyên. Mà ô tô sở nghiên cứu tổng cộng mới có 50 mấy tên nghiên cứu viên. Bình quân xuống tới mỗi người không sai biệt lắm có thể cầm gần 300 ngàn đô la Mỹ. Phải biết bọn họ lương một năm bất quá khó khăn 200 ngàn đô la Mỹ mà thôi. Cái này còn là bởi vì Tô Dật Dương lương cao thuê duyên cớ. Nếu như tại Mỹ đế Silicon Valley chỗ đó, bọn họ lương một năm chỉ sợ cũng ngay tại 150 ngàn đô la Mỹ trái phải. Chỉ cần chính là khoản này tiền thưởng, cũng đủ để chống đỡ được so hai người bọn họ 3 năm lương một năm. Đây chính là thật sự vàng thật bạc thật, đứng ở hàng đầu các. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Tại trong miệng hắn, Tô Dật Dương liền là vị phi thường rộng rãi hào phóng boss. Hắn thường xuyên tuyên dương trung tâm tư tưởng, đó chính là có công nhất định thưởng, dùng cái này tới khích lệ công nhân nỗ lực nghiên cứu khoa học. Mà hiện giờ, Tô Dật Dương không để cho hắn mất mặt, Tô Dật Dương xuất thủ quả thực xa xỉ, số tiền kia phân phát đi xuống. Trong khoảnh khắc ở đây tất cả mọi người cũng sẽ trở thành hoa quốc trăm vạn phú ông. Tuy rằng hiện tại trăm vạn phú ông quá nhiều, thế nhưng đều là tại chỉnh thể tài sản đổi sau kết quả. Mà đây chính là thật đánh thật tiền mặt, có thể lấy ra 1 triệu tiền mặt người. Cái kia nhưng chỉ có rất khan hiếm, đứng ở Tô Dật Dương cách đó không xa Sở Mộ Linh. Nàng ôm bờ vai. Nghe được Tô Dật Dương ngợi khen sau, trong mắt nàng cũng là hiện lên quét một cái kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Tô Dật Dương xưa nay tác phong, nàng cũng liền thoải mái. Nếu như nói với tư cách là người chấp hành, hắn tuyệt đối là không hợp cách. Nhưng mà nếu như nói với tư cách là lãnh tụ, hắn tuyệt đối là hợp cách. Tại trên người hắn, chung quy là có loại kiểu khác nhân cách mị lực. Luận Tô Dật Dương ở công ty thời gian, khả năng liền đều so ra kém nàng 1% nhiều. Nhưng mà Tô Dật Dương hình tượng lại là thâm căn cố đế khắp cả trong công ty. Phảng phất liền là toàn bộ công ty tín ngưỡng chỗ. Hào kiệt ném hàng tỷ, chỉ vì ngợi khen có công nghiên cứu viên. Loại này đại thủ bút, chỉ sợ cũng liền hắn có thể làm ra tới. Hơn nữa theo trước mắt đến xem. Có vẻ như đây vẫn chỉ là nói món ăn khai vị. Chân chính giải thưởng lớn hẳn là còn ở đằng sau. Tô Dật Dương tuyên bố cái thứ nhất ban thưởng. Ngắn ngủi dừng lại 10 mấy giây đồng hồ. Chính là vì cấp cho hiện trường mọi người một cái giảm sóc thời gian. 15 triệu đô la Mỹ. Đây là đối với các ngươi đi qua đã qua 1 năm nỗ lực ban thưởng. Kế tiếp ta muốn tuyên bố. Chính là vì các ngươi định ra ngày sau nỗ lực mục tiêu. Từ ngày hôm nay, ta đem theo Long Đằng Khoa học Kỹ thuật chung lấy ra 40% cổ phần danh nghĩa. với tư cách là ngày sau đối công ty làm ra kiệt xuất cống hiến nhân viên ban thưởng. Cái này chính sách, ở đây các vị cũng có cơ hội có thể hưởng thụ đến. Ta sẽ nhượng cho các sở trưởng cùng sở tổng muốn một phần danh sách. Tại lần này pin lithium ion nghiên cứu phát minh quá trình. Làm ra cống hiến nhiều nhất 10 tên nghiên cứu viên. Lần này liền có thể đạt được nhất định số định mức cổ phần danh nghĩa. Vẫn là câu nói kia. Ta cũng không phải một cái keo kiệt lão bản. Chỉ cần ngươi làm ra cống hiến cũng đủ lớn. Như vậy ngươi thu hoạch cũng sẽ đủ nhiều. Xe, phòng ở, tiền giấy. Ở chỗ này ta cũng có thể cấp cho ngươi. Long Đằng khoa học kỹ thuật. Không chỉ là ta công ty. Càng là đang ngồi tất cả mọi người cộng đồng công ty. Các ngươi mộng tưởng. Ở chỗ này. Sẽ không chính là mộng tưởng. Mà sẽ biến thành. Sự thật. Tô Dật Dương nói xong lời cuối cùng. Quả thực là kích tình sôi sục. Thanh âm càng lúc càng lớn. Biết đây là tại khích lệ công nhân. Không biết còn tưởng rằng Tô Dật Dương chính là làm bán hàng đa cấp nha. Bất quá khoan hãy nói. Tại khích lệ người, ủng hộ sĩ khí phương diện này. Làm bán hàng đa cấp thủ đoạn thật đúng là số một. Lấy thỉnh kinh vẫn có thể. Tô Dật Dương nói, liền giống như một viên bom nổ dưới nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Nhưng hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. 40% cổ phần danh nghĩa. Đây là bút khổng lồ cỡ nào tiền. Không ai có thể tính toán rõ ràng. Cổ phần danh nghĩa, cũng xưng giả thuyết cổ. Đạt được cổ phần danh nghĩa người, có thể có được công ty hàng năm chia hoa hồng tạm thời. Cổ phần danh nghĩa tuy rằng không thể bán hoặc là chuyển tăng. Thế nhưng chỉ cần chỉ là chia hoa hồng tạm thời, cũng đã đầy đủ khiến người ta kích động đến không thể tự kiềm chế. Bọn họ đều là pin lithium ion nghiên cứu khoa học thí nghiệm người tham dự. Bọn họ rất hiểu rõ bọn họ chỗ nghiên cứu cái này thành quả. Sẽ vì Long Đằng khoa học kỹ thuật mang đến nhiều ít lợi ích. Cho dù là hiện tại Long Đằng khoa học kỹ thuật bỏ gánh bất động. Chỉ bằng lấy cái này thành quả. Quang là mỗi năm thu độc quyền phí. Cái kia chỉ sợ đều là cái con số trên trời. Huống chi, bọn họ vị này tuổi trẻ boss. Nhìn lên tới dã tâm tuyệt đối không nhỏ. Tuyệt không có khả năng như vậy cam tâm chết dừng lại không tiến. Thế tất còn có thể tiến hành càng lớn bố cục. Khi đó Long Đằng khoa học kỹ thuật thể lượng sẽ có bao nhiêu lớn. Bọn họ không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, cho dù là 0,000% cổ phần danh nghĩa. Thậm chí là 0,000% cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Cái kia đều sẽ là một bút to lớn tài phú. Giờ này khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc ức chế không được nội tâm bên trong kích động. Rất nhiều người điên cuồng phát tiết trong lòng mình kích động. Nhất là những cái kia tại nghiên cứu khoa học chung làm ra kiệt xuất cống hiến người. Vậy thì càng là kích động không thể tự kiềm chế. Cho dù là với tư cách là ô tô sở nghiên cứu sở trưởng các. Hắn cũng là tương đương hưng phấn. Bởi vì theo thường lệ hắn cũng là Long Đằng khoa học kỹ thuật công nhân. Hắn cũng đồng dạng có đạt được cổ phần danh nghĩa quyền lợi. Mặc dù hắn trong tay có chút Long Đằng khoa học kỹ thuật cổ phần. Nhưng mà theo Tô Dật Dương không ngừng vào bên trong bơm tiền. Trong tay hắn chỗ nắm giữ cổ phần. Đã bị pha loãng tương đương mỏng manh. Hiện nay thậm chí ngay cả 2% cũng chưa tới. Bất quá đối với loại tình huống này, các cũng không có điều gì dị nghị. Tương phản hắn còn rất duy trì Tô Dật Dương. Cổ phần thứ này, chỉ có công ty làm lên tới, tăng cường lên, nó mới có thể có đủ thực tế tác dụng. Bằng không, vậy thì chỉ là trương giấy lộn. Dù cho hắn hiện tại cánh tay cầm lấy không được 2% cổ phần. Nhưng kỳ thật lúc giá trị đã xa xa vượt qua lúc trước giá trị. Lời nói cuồng chút nói, liền là người khác ra giá 10 cái trăm triệu, hắn cũng sẽ không bán, chuyển đổi thành đô la Mỹ. Hắn có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, chính là bởi vì biết cổ phần giá trị, cho nên hắn mới càng thêm khát vọng cổ phần. Cho dù là cổ phần danh nghĩa, rốt cuộc ai cũng không chê nhiều tiền. Long Đằng khoa học kỹ thuật hiện tại nói rõ liền là ngày mai chi tử khí tượng. Hiện tại không đi tranh thủ thêm chút cổ phần danh nghĩa, lúc nào thời gian lại đi tranh thủ. Các tin tưởng, đợi Long Đằng khoa học kỹ thuật thành quả công bố ra ngoài, lại đem Tô Dật Dương hôm nay nói chuyện công bố ra ngoài, cái kia toàn cầu cực hạn nhân tài chỉ sợ cũng biết chen chúc tới. Cạnh tranh đem thế tất tăng lớn, hiện tại nỗ lực công tác, tranh thủ tận khả năng nhiều cổ phần danh nghĩa, đây mới là phải làm nhất sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.